Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196 lực lượng. Hàng phục, cùng thăng cấp, các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Diana một mặt kinh hoàng mà nhìn trước mắt thùng đựng hàng cùng mấy con siêu năng mèo. Có chút không biết làm sao. Nàng chỉ cảm thấy mình lên một giây còn tại trong lều vải làm việc. Một giây sau thấy một hồi điểm sáng đuổi tới. Liền đi tới nơi này. Không có chuyện gì Diana. Không cần khẩn trương. Một bên mẫu thân Ekaterina liếm liếm Diana trên đầu mao. An ủi nữ nhi của mình. Sau đó nhìn về phía Ares chở mèo nói ra. Các ngươi tốt. Mấy vị tiên sinh. Xin hỏi bên này là chỗ nào? Còn có trượng phu của ta Caesar. Hắn thế nào? Nói chuyện cuối cùng. Nàng nhìn về phía chồng mình vị trí. Phát hiện đối phương cùng một đầu mèo Garfield bãi cùng một chỗ. Cũng không biết tại làm chút gì. Người mới. Chấm ngoặc kép. Mèo xiêm phong thần vừa định nói chuyện. Lại bị Ares một chảo ngăn ở ngực. Ares hai mắt nhìn thẳng Ekaterina nói ra. Vị nữ sĩ này. Nơi này là gọi là vọng tưởng thôn quê thế giới. Một mảnh thần linh chuyên môn vì mèo sáng tạo không gian. Ánh mắt của hắn không ngừng tại. Ekaterina trên thân quét tới quét lui. Muốn đem trên người đối phương mau toàn bộ liếm một lần. Ekaterina trong ngày thường đều ở tại mèo bỏ bên trong. Chỗ nào gặp phải như thế xâm lược tính ánh mắt. Bị đối phương thấy có chút xấu hổ. Đầu thấp đến một bên nói ra. Tiên sinh ngươi là. Ta gọi Ares. Nói chuyện đồng thời. Ares nhìn về phía nơi xa chấn động một cái thân thể. Mong muốn bỏ dậy mèo Ragdoll Caesar. Ánh mắt híp lại. Hắn ở trong ý thức hướng phía mặt khác mấy con siêu năng mèo hô. Các ngươi đi qua đem cái kia ngốc đại cá ngăn trở. Thế nào lão đại? Mèo xiêm phong thần nghi ngờ nói. Bọn hắn có vấn đề. Hết sức có vấn đề. Ares nhìn chằm chằm Ekaterina nói ra. Chuyên biệt này con mèo cái yêu bên trong yêu khí. Xem xét liền lớn có vấn đề. Ta muốn đích thân đối phó. Các ngươi đi xem lấy cái kia ngốc đại cá tử. Chỉ cần hắn một tỉnh lại. Đem hắn lại đập choáng. Nói mấy con mèo liền hướng phía Caesar vây lại. Lucy lại không giống mặt khác mấy con mèo tốt như vậy lừa dối. Trợn trắng mắt ở trong ý thức nói ra. Ares, ngươi coi trọng này con mèo cái đi. Thế nhưng là người ta đều có trượng phu. Có nữ nhi, ngươi biết cái gì? Ares nói ra, ngoặc kép, đây mới là thêm điểm hạng. Ekaterina cũng quan tâm nhìn về phía Caesar. Nghĩ muốn đi lên đi. Lại bị Ares ngăn lại. Yên tâm đi. Thủ hạ của ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Ekaterina nhìn về phía cản ở trước mặt mình Ares. Nghi ngờ nói. Thế nhưng là ta nhìn hắn giống như muốn đã tỉnh lại. Nào có nhanh như vậy? Ares cười cười. Trong lòng hung hăng nói. Đánh ngất xỉu hắn. Caesar liền cảm giác thân thể của mình mới vừa từ hỗn loạn trạng thái tỉnh lại. Mí mắt run nhúc nhích một chút mong muốn mở ra. Liền cảm giác được một cỗ đại lực đập vào sau gáy của chính mình muỗng bên trên. Lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lucy im lặng nói. La sát, người dùng quá sức. Đen mỹ lông ngắn la sát nhìn một chút chính mình thu hồi móng vuốt. Trên mặt của hắn đã tại năng lực tác dụng dưới bao bọc một tầng kim loại. Nện ở Caesar trên đầu tựa như là một viên gạch như thế. Lão đại phân phó. Vậy liền nhất định phải nện vào ngất mới thôi. Một bên khác, Ekaterina nghe được Ares nói lời về sau nghi ngờ nói. Thế nhưng là ta vừa mới xem thân thể của hắn động. Ngươi nhìn lầm, Ares tránh ra thân thể của mình, lộ ra một lần nữa ngất đi Caesar nói ra. Ngươi xem, hắn còn ngất lắm, mới đến tới nơi này mèo có đôi khi không thích ứng được với khí áp. Liền sẽ ngất mấy ngày. Người khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút tình huống bên này. Nói đã dẫn Ekaterina cùng Diana hướng đi. Điện thoại di động phương hướng. Hai cái mèo Ragdoll phân biệt một trái một phải ngồi bên cạnh hắn. Khiến cho Ares nhịn không được nở một nụ cười. Hưởng thụ hít một hơi. Lucy, phong thần, La Sát vây quanh ở Caesar bên cạnh. Phong thần một cái nâng cao chân. Sau đó một bên liếm láp vừa nói. Cái kia một hồi Gaia đã tỉnh lại làm sao bây giờ? Đối với mèo tới nói. Tẩy trừ trên người mùi vị khác thường là thói quen của bọn hắn. Nửa người dưới làm mùi vị khác thường chuyên biệt nồng đậm địa phương đương nhiên cũng không ngoại. Lệ, cùng một chỗ đánh ngất xỉu. Đen Mỹ lông ngắn La Sát lộ ra một tia nhe răng cười. Giơ lên hai chảo của chính mình. Liền thấy bàn tay bằng thịt của hắn đã biến thành hai cái thiết trưởng. Giống như gậy sắt lớn con như thế trên không trung vung vẩy. Ngô, mèo Garfield Gaia phát ra một tiếng rên rỉ. Chậm rãi mở mắt, La Sát chính là một gậy đập vào mèo Garfield trên đầu. Đem mèo nện hôn mê bất tỉnh. Nửa giờ sau, Caesar nhắm mắt lại, lại đột nhiên giơ lên một con mèo móng hô. Chờ một chút, ta, chấm ngoặc kép, đen Mỹ lông ngắn La Sát không thèm quan tâm. Lại là một gậy đập xuống. Caesar lè lưỡi, lại một lần nữa ngã xuống đất ngất đi. Lucy nhìn xem này hung tàn một màn, nhịn không được giật giật khóe miệng. Hắn chầm chầm trên mặt đất hai con mèo đầu nói ra. Giống như đều sưng lên a. La Sát nghĩa chính ngôn từ nói. Vậy đã nói rõ có hiệu quả. Lucy im lặng nói. Vừa mới Ares nói mèo này muốn ngất mấy ngày a. Thật chẳng lẽ muốn. Chấm ngoặc kép. La Sát nhẹ gật đầu. Lão đại nói muốn ngất mấy ngày. Vậy liền ngất mấy ngày. Một bên khác Ares cảm thụ được hai bên trái phải truyền đến Mao Nhung. Nhung xúc cảm. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt lóe lên cảm động hào quang. Thần linh a, người thật sự là quá khẳng khái. Đang ở nhà bên trong ăn cơm Triệu Diệu đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía bảng. Mèo ba tư Ares tiếp nhận lãnh đạo của ngươi. Điểm kinh nghiệm cộng 300 sao 2. Làm cái quỷ gì? Triệu Diệu nhịn không được đem năng lực hoán đổi đến thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó quan sát một chút trong đó tình huống. Một lát sau một mặt xem thường. Nhưng mà dù như thế nào, Ares thần phục là Triệu Diệu vui với thấy. Chỗ tốt lớn nhất liền là mang đến 300 sao 2 điểm kinh nghiệm. 600 điểm kinh nghiệm tăng thêm cứu được Elizabeth một nhà lấy được 100 sao 2 điểm kinh nghiệm. Trực tiếp liền để book trị số đã biến thành book LV3-22-58-2000. Triệu Diệu vui vẻ thở ra một hơi. Cái này lại là có thể làm cho book lại thăng một cấp. Lần này Ares năng lực ứng dụng khiến cho Triệu Diệu cảm giác cực kỳ tốt. Cho nên không do dự, Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn thăng cấp book, chuẩn bị ký Ares, biết thăng cấp muốn lần nữa dung hợp một con mèo lực lượng. Triệu Diệu trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, sau đó lựa chọn thăng cấp. Book trong nháy mắt đã biến thành LV4, 25 8 phần 5000, mà tại thăng cấp thời điểm, Triệu Diệu thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. Cả người bỗng nhiên ngã nhào xuống đất bên trên. Toàn thân trên dưới cơ bắp xương cốt không ngừng rung động. Trên đầu mồ hôi lạnh như là chảy ra như thế đến rơi xuống. Miệng há lớn không ngừng mà dùng sức hô hấp. Ngay tại Triệu Diệu cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn vỡ vụn thời điểm. Cỗ lực lượng này rốt cục tán đi. Sau một khắc, Triệu Diệu con mắt lóe lên một tia ánh sáng. Cảm giác được tình trạng cơ thể trước nay chưa có tốt. Hắn hiện tại đã dung hợp môi cầu lực lượng. Có được 3 mèo lực. Nhưng mà môi cầu bởi vì mèo con trứng quan hệ. Thân thể ban đầu tố chất liền bình thường. Cho nên Triệu Diệu tố chất thân thể cũng không có tăng lên quá nhiều. Ngược lại là sức quan sát phương diện. Ngưng tụ 3 cái mèo một người sức quan sát. Triệu Diệu nhạy cảm, trực giác, ngũ giác đều chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều tại chính mình kỹ thuật bên trong. Đối với mình thân thể nắm bắt đã vượt qua người, cũng vượt qua mèo. PS, nay 1C cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.